Chương 2718, là đại tiểu thư chỉ điểm, 2. Ta liền biết là ngươi. Lãnh Thục Cầm hét lên một tiếng, ôm chặt lấy trong ngực đã hôn mê Liên Vân Tường, nước mắt rơi như mưa, ruột gan đứt từng khúc, ngay cả Vũ Mạn, ngươi thật là ác độc tâm A. Mây Tương lại thế nào đắc tội ngươi, cũng là thân muội muội của ngươi, ngươi sao có thể như thế đối nàng, ngươi không phải liền là cho rằng là ta hại mẹ ngươi sao, ngươi tới giết ta à? Ngươi muốn trả thù tới tìm ta á, tại sao phải hại ta? Mây Tương đâu, ô ô ô ô, ta đáng thương Mây Tương thắng ca, ngươi nhất định phải cho chúng ta Mây Tương làm chủ a. Nàng bị nhân hãm hại rơi xuống tình cảnh như vậy, về sau muốn làm thế nào? Nhân Lãnh Thục Cầm một trận này thút thít, quả nhiên là tình chân ý thiết, phẫn nộ vừa đau tâm. Nhất là nhìn thấy một bên cau mày nhìn xem cuộc nháo kịch này Lương Thụy, càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay một màn này bị nhiều người như vậy nhìn thấy, dù là nàng đem ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia xé nát, Mây Tương nữ nhi này cũng chỉ có thể là phế đi. Cùng mình thúc thúc có cầu trộm, dù là mình chứng minh nàng là bị nhân hãm hại lại như thế nào, Lương gia sẽ còn muốn nàng sao? Nàng về sau còn có thể gia nhập đại gia tộc Thông gia sao? Nghĩ đến đây, Lãnh Thục Cầm đáy mắt hận ý giống như nham tương cuồn cuộn. Nàng cưỡng chế oán độc phẫn hận biểu lộ phun lên khuôn mặt, để cho mình trên mặt thút thít biểu lộ càng phát ra thống khổ bi thiết, làm cho người thương tiếc. Quả nhiên, tháng liên tiếp nay đã kiểm chế đến cực hạn lửa giận, nháy mắt bạo phát đi ra, nghiệt trướng, ngươi trở lại Liên gia, chính là đến khoe gió nổi mưa sao? Ngay cả thân muội muội của ngươi đều không dung tha, ngươi đến cùng phải hay không nhân a? Tháng liên tiếp quanh thân uy áp tựa như bài sơn đảo hải, hướng phía Lãnh Vũ Mạt đè tới. Lãnh Vũ Mạt sắc mặt có chút trắng bệnh, cái trán toát ra mồ hôi mịn, nhưng nàng trên mặt nhưng không có lộ ra nửa phần bối rối cùng sợ hãi. Ngược lại đỉnh lấy độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp, từng bước một hướng phía Thắng Liên Tiếp đi đến. Mộ Nhan sáu người đứng ở sau lưng nàng, đã không có giúp nàng ngăn cản, QNZ không có lộ ra lo lắng biểu lộ. Giống như là tin tưởng các nàng tứ sư tỷ tuyệt sẽ không bị cái này khu khu uy áp phá tan. Đợi Lãnh Vũ Mạt đi đến Thắng Liên Tiếp trước mặt, Thắng Liên Tiếp trên mặt rốt cục lộ ra khiếp sợ sự tình. Hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ, mặc dù trong đó có lượng nước, có băng mã não xương tăng thêm. Mà dù sao là người độ kiếp đại năng. Một người độ kiếp đại năng tán phát uy áp, có thể để cho xuất khiếu kỳ tu sĩ trực tiếp phủ phục quỳ xuống đất sợ mất mật. Nhưng nữ nhi của hắn, một cái bất quá hai mươi mấy tuổi nguyên anh kỳ tiểu cô nương. Tại hắn uy áp hạ, thậm chí ngay cả thân thể đều không có lắc một lần, thậm chí còn đi tới trước mặt hắn. Lãnh Vũ Mạt đối đầu Thắng Liên Tiếp khiếp sợ mặt, lại nhìn một chút Lãnh Thục Cầm. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chật vật Hái Lục trên thân. Hái Lục, ngươi nói, là ta sai xử ngươi vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta sai xử ngươi làm cái gì? Hái Lục ánh mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng một lần, rụt lại bả vai, giống như là e ngại Lãnh Vũ Mạt uy hiếp, run rẩy nói, đại tiểu thư, ngươi để ta đem nhị tiểu thư cùng nhị gia phân biệt lừa gạt đến Lãnh Trúc tiểu huyện, sau đó cho bọn hắn hạ độc. Nô tỳ lúc đầu không dám. Thế nhưng là tiểu thư ngươi nói bọn hắn quá mức, tại ngươi trở lại Liên gia ngày đó nhục nhã ngươi, còn nhục nhã chồng chức nhân, nô tỳ cũng là hầu hạ qua chồng chức nhân, trong lòng cũng tức không nhịn nổi, cho nên mới đáp ứng giúp tiểu thư. Nhưng nô tỳ làm sao QNZ không nghĩ tới, tiểu thư thủ đoạn vờ y ma dạng này âm độc, còn dẫn nhiều người như vậy, bao quát Lương thiếu gia đến xem, nô tỳ cảm thấy làm như vậy quá mức, trong lòng thực sự sợ hãi tấu chương xong.